Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, bóng người quen thuộc. Tuy rằng Tiểu Vân trong lòng đối với vị này Quan Âm tượng rất không muốn, nhưng nghĩ tới lúc trước tao ngộ, nàng liền thật không tiện giữ lấy vị này lập xem, còn nói tổn thất cái kia 3 vạn đồng tiền, coi như là các nàng qua loa bất cẩn cùng với trưởng thành đánh đổi đi. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái. Không cần, không cần, này đối với ta mà nói, có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Thư Trạch tiếp lời, các ngươi nếu như thật muốn tạ, mời chúng ta ăn bữa cơm là được. Này tại sao có thể? Hảo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đối với thuyết pháp này đều không đồng ý. Nhất định phải Mạnh Tử Đào tiếp thu. Cuối cùng càng là bãi làm ra một bộ nếu như Mạnh Tử Đào không chấp nhận, bằng hữu đều không đến làm tư thế. Dưới tình huống này, Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể phản đối nữa. Chỉ phải nói, như vậy đi, này 6 cái đồ cổ đều quy ta. Ta cho các ngươi 5 vạn. Không phải vậy để cho các ngươi thiệt thòi tiền ta kiếm tiền, ta khẳng định cũng không tiện. Thư Trạch giúp đỡ nói, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Lại như Tử Đào mới vừa nói, thật muốn nói, nếu như không phải là bởi vì quan hệ của các ngươi, hắn cũng không thể có như vậy kiếm tiền cơ hội. Hảo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đơn giản thương lượng một chút, cảm thấy cái này biện pháp giải quyết hợp ý nghĩ của các nàng, liền đồng ý. Mạnh Tử Đào cũng lập tức cho các nàng xoay chuyển chướng, xử lý tốt chuyện này. Mọi người liền bắt đầu ăn cơm. Trong lúc, mọi người chỉ là tán gẫu một chút thú vị đề tài, đối với chuyện cá nhân tất cả đều không nhắc tới cùng, miễn cho hai bên đều cảm thấy lúng túng. Bữa tiệc cuối cùng, vì cảm tạ Mạnh Tử Đào bọn họ hỗ trợ, Hảo Uyển Dịch các nàng cướp mua đơn. Thư Trạch cười nói, cô gái mời ăn cơm, vẫn là lần đầu. Tiểu Vân hì hì cười một tiếng nói, người nếu như cảm thấy đến thật không tiện, lần sau có cơ hội lại mời về chứ. Thư Trạch lẫm lẫm liệt liệt địa nói, ta là không cái gì thật không tiện, có điều Tử Đào ra mặt so với tương đối mỏng, lần sau liền để hắn xin mời. Tiểu Vân xì cười một tiếng, thiết, một mình ngươi công tử nhà giàu liền bữa cơm đều không muốn mời, không ngại ngùng sao? Thư Trạch cười nói, ta chỉ là dựa vào trong nhà danh tiếng chống đỡ mặt mũi. Thật muốn luận có tiền, nhưng là vạn vạn không sánh được Tử Đào. Ngươi liền thổi đèn kể chuyện xưa đi. Mạnh Tử Đào cười, nói, có ý gì? Thư Trạch có chút không rõ. Nói mò chứ, Mạnh Tử Đào cười hì hì. Cái tên nhà ngươi, Thư Trạch lắc đầu nở nụ cười. Hảo Uyển Dịch các nàng cũng theo cười khẽ, nói chuyện phiếm một hồi, mọi người liền đứng dậy hướng về quán cơm đi ra ngoài. Sắp đi tới cửa thời điểm, Mạnh Tử Đào làm bộ lơ đãng hỏi, các ngươi sau này chuẩn bị đi đâu? Người nhớ chúng ta đi đâu? Tiểu Vân rảo hoạt hỏi. Mạnh Tử Đào bị lời này hỏi ở lúng túng không biết làm sao mở miệng. Hảo Uyển Dịch chừng Tiểu Vân một chút, nói tiếp, chúng ta còn phải ở chỗ này chơi 2 ngày lại đi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, kỳ thực, ta cũng là Lăng Thị người. Đón lấy chúng ta sẽ đồng thời về Lăng Thị, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Mạnh Tử Đào trong lòng vui lên, liền vội vàng gật đầu tán thưởng. Vậy chúng ta đi trước, gặp lại. Hảo Uyển Dịch phất phất tay, liền mang theo Tiểu Vân cùng rời đi. Chờ các nàng ra cửa, Mạnh Tử Đào đột nhiên vỗ một cái trán, một mặt ảo não địa nói, quên hỏi nàng muốn số điện thoại, người cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Thư Trạch giờ khóc giờ cười địa nói, đây là ngươi muốn suy nghĩ sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Lại nói, các nàng hiện tại vẫn chưa đi xa, ngươi đuổi tới hỏi nàng muốn không là được. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn Mạnh Tử Đào do dự dáng dấp, Thư Trạch tựa như cười mà không phải cười địa nói, làm sao, lại bắt đầu do dự, không nhớ rõ lúc trước giáo huấn. Mạnh Tử Đào phản bác, nào có, ta chỉ là lại nghĩ, nàng vừa nãy như vậy nói rồi, ta lại đi hỏi nàng muốn điện thoại, có thích hợp hay không? Thư Trạch lắc lắc ngón tay, đừng tìm lý do a, cái gì tìm lý do? Ta hiện tại liền đi muốn. Tổng không có vấn đề chứ? Nói, Mạnh Tử Đào liền hướng Hạo Uyển Dịch các nàng phương hướng ly khai đuổi tới. Có điều vẫn không có chạy vài bước, hắn liền lại nhìn thấy Hạo Uyển Dịch chạy trở về. Đến trước mặt, Mạnh Tử Đào liền hỏi, làm sao? Có món đồ gì rơi mất sao? Hạo Uyển Dịch lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, hướng về Mạnh Tử Đào trong tay nhét vào một tờ giấy. Đây là chúng ta số điện thoại di động. Mặt khác, chuyện ngày hôm nay cảm tạ ngươi. Vừa dứt lời, Hạo Uyển Dịch mặt cười ửng đỏ xoay người. Phi cũng tự chạy đi. Mạnh Tử Đào sửng sốt chốc lát, vội vã cầm lấy chỉ nhìn một chút. Nhìn thấy mặt trên số điện thoại, hắn liền ngốc cười vài tiếng. Thư Trạch đi tới, thân đầu nhìn một chút, nhìn ngươi cái kia ngốc dạng, nếu như ta là Hạo Uyển Dịch, chắc chắn sẽ không coi trọng ngươi. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, có chút khó chịu địa nói rằng, cái gì ngốc dạng, ta đây là phát tử với tình. Thư Trạch cười cợt nói, thôi đi, ta xem ngươi vẫn là mua mấy quyển có liên quan thư, hoặc là lên mạng tra một chút, không phải vậy liền ngươi dáng dấp kia, ta thật lo lắng tương lai khó khăn tầng tầng. Mạnh Tử Đào nói, ha, ngươi đừng 50 bộ cười ta 100 bộ, ta hỏi ngươi, ngươi vị kia vị hôn thê đây, lúc trước đều nói rồi mấy lần muốn dẫn nàng nhận thức một hồi, kết quả đến hiện tại liền bóng người đều không nhìn thấy. Thư Trạch sờ sờ mũi, lại 2 ngày nữa chính là ông chú ta sinh nhật, đến lúc đó nàng sẽ đến, đến lúc đó có thể đừng tiếp tục thả ta bồ câu. Ta nói sẽ đến, có điều, đó là ta vị hôn thê, ta cũng không vội, người gấp cái gì, ta hiếu kỳ đều có thể đi. Nói đến, người cùng ngươi vị hôn thê đến cùng là quan hệ gì? Ta làm sao luôn cảm thấy không yên ổn thường đây? Thư Trạch vừa đi vừa nói, ngươi có nghe hay không quá một câu châm ngôn, biết đến bí mật càng ít, hoạt càng lâu. Mạnh Tử Đào cười hì hì. Hắn bình thường kỳ thực rất không thích hỏi thăm người khác sao sao. Có điều Thư Trạch loại biểu hiện này, lại làm cho hắn cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, rất muốn biết trong đó đến cùng là tình huống thế nào. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên chú ý tới cách đó không xa có 2 cái bóng người quen thuộc. Trong miệng khẽ ổ lên một tiếng. Làm sao? Không có gì. Mới vừa lên xe 2 người kia thật giống có chút quen mắt. Mặc kệ, đi thôi, chấm ngoặc kép, nói phân 2 con, Tiểu Vân nhìn thấy Hạo Uyển Dịch mặt cười đỏ bừng địa chạy trở về. Không từ hứng thú nói, không sẽ đưa một cú điện thoại dãy số sao, cho tới khiến cho xấu hổ, không biết, còn tưởng rằng đi gặp tình lang, cô gái nhỏ, nói cái gì đó, ta đây là chạy nóng, không được a. Hạo Uyển Dịch ngoài mạnh trong yếu địa trợn mắt nhìn sang. Tiểu Vân hì hì cười một tiếng nói, khà khà, thôi đi, ta đều nhìn ra ngươi đối với hắn thú vị. Hạo Uyển Dịch kiều rên một tiếng, ngươi lại nói mò, xem ta không lớn hình hầu hạ. Hì hì, lẽ nào ta nói sai rồi? Vừa nãy ta có thể nhìn thấy, ngươi có không ít thời gian, đều đưa ánh mắt đặt ở Mạnh Tử Đào trên người. Liền này, còn nói đối với hắn vô vị. Thực sự là tức chết ta rồi. Người khác nói chuyện, lẽ nào ta còn cúi đầu a? Y theo ngươi nói như vậy, ta còn cảm thấy ngươi yêu thích Thư Trạch đây. Tiểu Vân rất tự nhiên nói, ta xác thực cảm thấy hắn rất tốt a. Đáng tiếc hắn là cái hào môn tử đệ, không phải là ta loại cô nương này phàn được với. Hạo Uyển Dịch hỏi, vậy vạn nhất hắn coi trọng ngươi đây? Đây là không thể, Tiểu Vân nói. Hơn nữa, coi như hắn coi trọng ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nhà giàu nói chính là êm tai, nhưng không đề cập tới thế giới này có thể có bao nhiêu cô bé lọ lem. Coi như thành cô bé lọ lem, vậy thì nhất định sẽ hạnh phúc sao? Ta xem cũng chưa chắc. Hạo Uyển Dịch nói, cái kia không phải, ngươi không muốn vào cái gì nhà giàu. Ta cũng tương tự không muốn tái giá cái người có tiền. Nam nhân có tiền liền đồi bại. Câu nói này không phải không đạo lý. Tiểu Vân nói rằng, đừng nói như thế võ đoán. Ta liền cảm thấy Mạnh Tử Đào người này rất tốt. tính khí tính cách đều rất tốt. Hơn nữa ngươi nhìn hắn mặc quần áo trang phục, cũng rất bình thường. Nếu như không nói, ai sẽ biết hắn có tiền như vậy a? Hạ Uyển Dịch lắc đầu nói. Đó là hắn ở chúng ta trước mặt như thế biểu hiện. Có lời là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ai biết hắn sau lưng là hạng người gì đây? Tiểu Vân cười nói. Vậy trước tiên tìm hiểu một chút hắn mà. Châm ngôn nói được lắm. Đường dài biết mã lực. Lâu ngày mới rõ lòng người. Người đều không muốn đi hiểu rõ hắn. Làm sao sẽ biết hắn đến cùng là hạng người gì? Lại nói. Cũng không thể bởi vì ngươi lúc trước vị kia là cặn bã nam. Vì lẽ đó có tiền đều là cặn bã nam chứ. Hừ, ý nghĩ của ngươi lẽ nào cùng ta không giống nhau? Ta cùng ngươi khẳng định không giống nhau a. Ta là thức người không rõ. Ngươi hoàn toàn là chính mình làm. Ngươi nói ta làm. Hạ Uyển Dịch lạnh lùng nhìn Tiểu Vân. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta sợ sệt. Tiểu Vân cười hì hì ôm Hạ Uyển Dịch cánh tay. Nói tiếp, không phải ta nói ngươi, nếu như ngươi không phải là bởi vì không đáp ứng cho hắn, chắc chắn sẽ không có chuyện sau đó. Hạ Uyển Dịch khí nói, ngươi này nói gì vậy? Chúng ta lúc trước giao du thời điểm, cũng đã nói xong rồi, lại chuyện đó phải chờ tới kết hôn khi đó lại nói. Hắn lúc đó cũng đáp ứng rồi, sau đó nói đổi ý là đổi ý. Lẽ nào hắn hứa hẹn liền như vậy không đáng giá? Huống hồ, chuyện như vậy, ngươi nói ta trước hết nghĩ muốn chính ngươi. Tiểu Vân nói, nam nhân mà, nói một đằng làm một nẻo đa số. Huống hồ ta cùng ngươi không giống nhau a, ta mới nói chuyện thời gian bao lâu? Các ngươi có thể nói chuyện hơn một năm. Đổi lại là ta, bên cạnh có ngươi đại mỹ nhân như vậy. Nhìn thấy mò đến, nhưng ăn không được. Ta cũng sẽ phiền muộn. Hạ Uyển Dịch tức giận nói. Nếu như hắn không chịu được, liền nói với ta, chúng ta thật tụ thật tán. Tại sao muốn xem trong bát, ăn trong nồi? Nếu không là buổi tối ngày hôm ấy, ta đúng dịp thấy, ai biết hắn còn muốn giấu ta tới khi nào? Bắt cá hai tay, xác thực khá là đáng ghét. Tiểu Vân cùng chung mối thù địa vung múa một hồi nắm đấm. Nói tiếp. Không đề cập tới việc này, chúng ta vẫn là nói một chút Mạnh Tử Đào đi. Còn nói hắn làm gì? Hạ Uyển Dịch tức giận nói. Tiểu Vân không để ý lắm, cười nói, ta nhìn hắn đối với ngươi thú vị, hơn nữa còn giúp hai chúng ta thứ. Nếu như ngươi liền như thế từ chối hắn, có thể hay không quá tàn nhẫn? Hạ Uyển Dịch trầm mặc chốc lát, ngược lại ta không muốn gả đến loại kia trong gia đình đi. Người đừng luôn là cho rằng hắn là con nhà giàu mà, vạn nhất, người ta chính là phú một đời đây. Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng là phú một đời? Vạn sự đều có thể. Ngược lại ta cảm thấy nếu như ngươi từ chối, khá là đáng tiếc. Hạ Uyển Dịch suy nghĩ một chút, nói, việc này sau này nói sau đi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.